Chương 1912, Đại sư huynh tức giận, 1. Nếu là có quen thuộc Mộ Nhan nhân thấy được nàng lúc này cái này cười tươi đẹp khuynh thành bộ dáng, nhất định sẽ giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Thầm than có người muốn tao hương. Trong kính ngắm hoa bên trong, Tiêu Diêu đội cùng Phù Tang đội kịch chiến say xưa, căn bản không có nhân phát hiện Mộ Nhan rời đi. Tiêu Diêu đội 6 người thiên phú cố nhiên xuất sắc, nhưng Phù Tang đội chừng 10 người, mà lại mỗi một cái tu vi đều tại kim đan tam giai trở lên. Có thể nói, Tiêu Diêu đội vẹn vẹn nhìn tu vi, liên Phù Tang đội yếu nhất một cái cũng không sánh nổi. Lại thêm, Phù Tang đội đội trưởng Liêu Cốc một nói ra để nhân buồn nôn, thế nhưng là, thực lực lại là vô cùng cường đại. Hắn lôi đình lĩnh vực hùng hậu cường đại, một khi mở ra, liền có vạn đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy Phù Tang đội đội viên công kích, rơi vào Tiêu Diêu môn mấy người trên thân. Đây là Tiêu Diêu đội tại tranh khôi thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất lâm vào khổ chiến. Trừ Liêu Cốc một bên ngoài, Phù Tang đội còn có hai người thực lực cực mạnh. Một cái là am hiểu đánh xa Nguyên Đại Tuấn. Hắn trời sinh có tinh khiết đơn nhất hỏa linh căn, lại trong tay có một kiện cửu giai linh khí, tên là Mặt Trời Lặn Nô. Mặt Trời Lặn Nô có thế từ cách xa 100 mét chỗ phát xạ hỏa tiễn. Một lần bắn ra mấy chục tiễn nhiều, chỉ cần đụng chạm lấy địch nhân, liền sẽ bạo liệt thiêu đốt. Đối với rất nhiều đội ngũ đến nói, bọn hắn cũng là bởi vì bị Liêu Cốc một bọn hắn làm cho không cách nào rút ngắn cùng Nguyên Đại Tuấn khoảng cách. Cuối cùng sống sờ sờ bị hỏa tiễn đốt chỉ có thể từ bỏ cầu xin tha thứ. Mà đổi thành một người, tên là Đông Giã Thành. Hắn chủ thượng xuất từ Bắc Lục một cái thần bí gia tộc, sau định cư tại Phù Tang Thành đã có 100 năm. Bọn hắn bộ tộc này, huyết mạch tinh khiết người, trời sinh liền có một loại đặc thù kỹ năng triệu hoán hồn thú. Hồn thú bình thường chia làm chiến đấu, khống chế cùng phụ trợ 3 loại. Đông Giã nhà người, có thể triệu hồi ra một loại hồn thú, liền đã rất ít gặp. Mà Đông Giã Thành bây giờ cũng đã có thế một lần triệu hồi ra chiến đấu cùng khống chế 2 loại hồn thú. Suy nghĩ một chút, vốn là 10 người đối 10 người chiến đấu, Phù Tang đội thực lực vốn là rất mạnh. Lại thêm 2 con hồn thú, chẳng phải là ưu thế áp đảo bây giờ Tiêu Diêu đội, càng là chỉ còn lại 6 người. Liêu Cốc một tay bên trong cầm một cái kim ti đại hoàn đao, làm lánh vũ mạt bước lên hỏa diễm trường đao chặt đi xuống lúc, trên mặt hắn không có nửa phần bối rối, ngược lại hiện lên khinh miệt cười. Kim ti đại hoàn đao vung lên, một cỗ tử sắc nước mắt ầm vang nổ tung, đâm vào lánh vũ mặt trường đao bên trên. Để thân thể của nàng đột nhiên rung động xuống, liên tục lùi về sau mấy bước, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Liêu Cốc chợt nhẹ nhẹ lay động đầu, chuyển hướng Vân Nhược Hàn nói, Vân Huynh, vẫn là nghe ta một lời khuyên đi. Nữ nhân đều là kỹ nữ, ngươi đối nàng tốt một chút, nàng liền được đà lần tới, biến thành bộ này dã man bộ dáng. Thế giới này liền hẳn là thuộc về chúng ta nam nhân, những cái kia xuất đầu lộ diện nữ nhân, tồn tại ở trên thế giới này sẽ chỉ mất hết chúng ta khuôn mặt nam nhân. Liêu Cốc từng cái chỉ lãnh vũ mạn, nữ nhân này, còn có vừa mới rời khỏi quân Mộ Nhan, cùng kia cái gì Diệp Lương Thần, a các nàng đều là thủy tính dương hoa tiện hóa, muốn ta nói, chúng ta nam nhân phải làm nhất, chính là đem các nàng ném tới kỹ viện bên trong để nhân hảo hảo điều giáo. Nói cho các nàng biết như thế nào mới có thể tốt hơn làm một cái nam nhân nô lệ cùng đồ chơi còn có ngồi tại cái này Phi Long Thành bên trong mỗi một nữ nhân Liêu Cốc nói chuyện đến cao hứng, cả người đều phấn. Khởi, tại chúng ta Phù Tang Thành, tất cả nữ nhân đều chỉ có thể ngoan ngoãn để ở nhà, chờ lấy hầu hạ chúng ta những nam nhân này, ai dám có một tia phản kháng, kết cục sẽ so chết đều thê thảm. Tấu chương xong.